cho Bạc Hà thêm đường. Chương 58, uy hiếp chí mạng. Góc truyện audio.com. Bạc Hà trở lại biệt thự của Gia Đường, mặc dù chỉ mới một buổi trưa chưa về nhưng nàng lại cảm thấy xa lạ hơn nhiều, trên thực tế chỉ là nàng thiếu dũng khí, nàng cũng giận Gia Đường để Lê Mặc Thân kéo nàng đi mà không có phản ứng gì, giận Đái Tình ở bên cạnh mà hắn không cự tuyệt, giận chính mình bị Lê Mặc Thân chiếm tiện nghi, nhưng trên hết nàng vẫn lựa chọn trở về đây. Cửa không có khóa, Gia Đường bây giờ đang ở trong nhà, nàng cước bộ chậm rãi, không biết sẽ gặp cảnh tượng gì, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, nàng thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của mình cùng tiếng vang từ giày cao gót đụng chạm với mặt đất. Nghe được thanh âm của Bạc Hà, Gia Đường từ trong phòng chạy ra ôm lấy nàng. Mạnh đến nỗi làm cho người ta không thể hít thở nổi, ngay cả khi lần đầu tiên Bạc Hà trở về, hắn cũng không dùng sức đến như vậy. Ngươi tại sao không ngăn cản hắn dẫn ta đi? Giờ phút này trong nhà không có Đái Tình, Bạc Hà thật cao hứng. Nhưng nói đến vấn đề này, nàng cũng thấy thật khó chịu, nàng biết Gia Đường không phải là loại người yếu đuối, không thể nào trơ mắt nhìn nàng bị kéo đi, nhưng đúng là hắn đã làm như vậy. Gia Đường cười khổ, bởi vì có một người đã nói, có thể làm người chủ trì mơ ước lớn nhất của nàng. Nếu như những ký giả kia truyền tin ra ngoài, cả đời này nàng cũng không còn cơ hội nữa. Bạc Hà đối với câu trả lời của hắn cảm thấy thật bất ngờ, nàng nghĩ tới rất nhiều lý do, cũng là hướng hư phương diện nghĩ, thậm chí nghĩ tới hắn là bởi vì muốn cùng Đái Tình ở chung một chỗ, cho nên bất kể nàng, cũng nghĩ tới hắn là có của mình cái gì tính toán, nhưng duy chỉ có nghĩ tới chính là hắn thà bị cho rằng là một nam nhân thất bại cũng chỉ muốn giữ thanh danh lại cho nàng, bảo vệ cho lý tưởng của nàng. Ta, tốt rồi, trở lại là tốt rồi, chúng ta ngày mai sẽ đi, vé máy bay đã đặt. Bạc Hà mở to mắt. Làm sao ngươi biết ta sẽ trở lại? Gia Đường vuốt ve lưng của nàng. Cửu nữ nhi, cho dù hắn không cho ngươi trở lại, ta cũng sẽ mang ngươi đi. Hôm nay chỉ là để che miệng ký giả lại, ngươi biết bây giờ đài truyền hình không có khả năng cùng Lê Hoa chống đối, ta làm sao mặc kệ ngươi. Bạc Hà nghe được cảm thấy thật ấm, nhưng nhớ lại chuyện khác, nàng dùng sức đẩy Gia Đường ra. Gia Đường bị hành động của Bạc Hà làm cho cả kinh, hắn đã nói sai cái gì sao? Quần áo Bạc Hà mặc lúc sáng không giống với bây giờ, không phải là của hắn mua cho nàng. Lúc này Bạc Hà chậm rãi giải khai nút áo, đem toàn bộ kiệt tác của Lê Mặc Thân hiện trước mặt Gia Đường, khuôn mặt nàng ướt đẫm nước mắt. Gia Đường đau lòng ôm nàng trở về, hắn biết rõ, bất kể như thế nào cũng không phải là Bạc Hà tự nguyện. Hắn tin tưởng tình cảm của nàng đối với mình, chẳng qua là không nghĩ Lê Mặc Thân hành động nhanh như vậy. Trở về là tốt rồi, không nên suy nghĩ. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, Bạc Hà nghe được rất khó chịu. Ngươi, ta, chúng ta chia tay sao? Nàng không biết những lời này là làm sao nói ra được, chẳng qua là biết nhìn thấy mình như vậy, Gia Đường cùng lúc trước không giống với lúc trước, đó chính là nói hắn là để ý cũng giống như mình, để ý hắn từng cùng người khác ở chung một chỗ, mặc dù hắn cũng không ra miệng. Không được, ta biết cũng là lỗi của ta làm ngươi chịu khổ, để ta đền bù cho ngươi, được không? Hắn thật không biết cách làm hôm nay của mình là đúng hay sai. Góc truyện audio.com. Đừng nói nữa, ta biết ngươi để ý, ta thu thập xong hành lý sẽ đi ngay. Không cho phép, hắn ôm chặt Bạc Hà. Ngươi có thể giận ta, nhưng là ngươi không thể rời đi ta. Chấm, Bạc Hà tựa vào trong ngực hắn, khóc thành tiếng. Ngươi rõ ràng để ý, tại sao còn ủy khuất mình như thế? Chúng ta, chấm, chúng ta cái gì? Ngươi biết ta để ý cái gì sao? Ta để ý chính mình không thể bảo vệ tốt cho ngươi, để ý làm cho ngươi phải thống khổ. Ta biết ngươi chịu bao nhiêu ủy khuất, là một nam nhân mà không thể bảo vệ người mình thích, ta rốt cuộc còn có thể làm gì? Thật xin lỗi, Bạc Hà càng khóc nghiêm trọng hơn, nàng cũng không biết mình nên đối mặt như thế nào. Muốn nói mình và Lê Mặc Thân không có bước kế tiếp nhưng sợ chỉ làm cho hắn thêm hiểu lầm, song đối mặt hắn giữ lại nàng không có cự tuyệt, vào lúc này hắn cũng chỉ nghĩ là nàng bị ủy khuất, nàng chịu thống khổ mà không ghét bỏ nàng, làm cho nàng thực cảm động, xoay người mặt hướng mặt với hắn. Đối với ta tốt như vậy làm gì? Ta đối với ngươi tốt, không có vì cái gì. Hắn ôm Bạc Hà như ôm một tiểu hài nhi trở về phòng ngủ, đắp kín mền cho nàng. Nghỉ ngơi một lát, ta đi vào đài truyền hình một chút, được chưa? Ta muốn tính toán một chút với Dơ Cao Vu, ngươi. Ngươi quyết định là tốt rồi, bất kể như thế nào ta đều ủng hộ ngươi. Gia Đường hôn lên trán của nàng, vuốt nhẹ gương mặt của nàng mấy cái rồi mới chậm rãi xoay người rời đi. Trong lòng hối hận, tại sao hôm nay hắn lại làm như vậy, làm cho nàng phải chịu ủy khuất. Hắn muốn nhanh chóng đem nàng đi, không để cho Lê Mặc Thân xuất hiện trước mặt nàng nữa, như vậy có lẽ sẽ làm cho nàng dễ chịu hơn. Chưa tới 2 phút, Gia Đường đã xuất hiện trở lại trước mặt Bạc Hà, Bạc Hà không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, không biết hắn đang làm cái gì. chỉ thấy Gia Đường ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng sờ tóc và khuôn mặt nàng. Người biết điều thì nghỉ ngơi một chút, nhất định không được lén ra ngoài. Biết chưa, một dòng nước ấm từ ngón tay hắn chảy vào trong lòng Bắc Hà, thì ra hắn trở lại là sợ nàng bỏ đi, vậy tại sao hắn không đem nàng đi cùng? Bạc Hà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ không đi, nghĩ thầm, chỗ này mới là nhà của ta, ta còn có thể đi đâu? Gia Đường lại hôn nàng thêm một cái rồi mới chậm rãi rời đi. Hắn không phải là không muốn đem nàng đi nhưng hôm qua nàng đã bị chính mình hành hạ một đêm chưa ngủ, hôm nay lại bị Lê Mặc Thân. Nàng đã không còn khí lực nữa, chuyện đài truyền hình cũng không cần nàng giải quyết. Bây giờ nàng cần nghỉ ngơi, như vậy ngày mai mới có đủ tinh thần rời đi với hắn. Ra cửa, hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi đến đài truyền hình, đi nhanh về nhanh, để tránh Bạc Hà ở nhà suy nghĩ lung tung. Trong lòng Bạc Hà vẫn còn phảng phất ấm áp, tuy nhiên lại có thêm bất an, nàng mặc dù không có chuyện gì quá đáng với Lê Mặc Thân nhưng cũng không phải là hoàn toàn trong sạch, chẳng lẽ Gia Đường thật sự không để ý đến sao? Càng nghĩ càng khó chịu, ước chừng qua nửa giờ cửa phòng lại bị mở ra, chẳng lẽ Gia Đường lại quay trở về. Ngẩng đầu nhìn lên, suýt nữa nàng đã thét chói tai, Lê Mặc Thân lại dám bước vào nhà của Gia Đường à, cút ngay đi, ngươi tới làm gì? Không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể ở chỗ này, xem ra ta quá xem thường sự độ lượng của Gia Đường. Hèn hạ, ngươi vào bằng cách nào? Ta muốn vào thì tự nhiên sẽ có biện pháp, cút đi, nếu không ta sẽ báo cảnh sát. Lê Mặc Thân chỉ tùy ý cười. Góc chuyện audio.com, ta tới là để đưa đồ cho ngươi, vừa nói hắn vừa lấy hình từ trong túi sách ra, Bạc Hà hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ vì mấy tấm hình mà hoài nghi Gia Đường sao? Cho dù có ta cũng không để ý, Lê Mặc Thân không nói gì, trực tiếp đưa đến trước mặt nàng, mặc dù Bạc Hà ngoài miệng vẫn nói không muốn xem nhưng bàn tay lại không nhịn được cầm lấy. Hình ảnh này làm cho nàng hít sâu một hơi, dĩ nhiên là nàng và Lê Mặc Thân cùng nằm trên giường. Ngươi thật hèn hạ, vì ta và ngươi phát tấm hình có thể như thế nào? Danh tiếng đối với ta mà nói, còn không bằng cái trắng đáng giá, ngươi. Ta cũng không biết, Bạc Hà cắn môi dưới, u oán nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Như thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho ta? Rất đơn giản, cùng ta ở chung một chỗ, cho ta một cơ hội. Vậy thì tấm hình kia mãi mãi sẽ không đưa ra ánh sáng, ngươi muốn làm người chủ chi cũng không vấn đề gì. Cha mẹ ta cũng không giống cha mẹ Gia Đường, 10 năm không gặp. Nghĩ tới cha mẹ Gia Đường, thật sự là như vậy nhưng Bạc Hà cũng không vì vấn đề này mà dung chuyển suy nghĩ của mình. Gia Đường chính là ông trời của nàng, nếu như chưa từng gặp Gia Đường, Lê Mặc Thân có lẽ sẽ là vận may của mình nhưng hôm nay nàng phát hiện gặp gỡ Lê Mặc Thân chính là xui xẻo cả đời của nàng. Không thể nào, ta biết ngươi sẽ nói như vậy, nhưng là, một lát Gia Đường nhìn thấy sẽ nói như thế nào. Sáng hôm nay hắn có thể lựa chọn giữ được TNS danh của ngươi đoán lần này hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ làm gì, nàng cũng không biết, chỉ là hắn muốn tốt cho nàng nhưng cũng không biết hắn sẽ làm cái gì. Là hắn thay đổi hay nàng chưa từng chân chính hiểu hắn? Ta cho ngươi một ngày để suy nghĩ, hắn không hảo ý nói nhỏ bên tai nàng. Nếu như muốn thân mật với Gia Đường lần cuối thì thừa dịp hôm nay, sau này làm nữ nhân của ta sẽ không cho phép có hội tiếp xúc với người khác, chỉ bất quá không biết Gia Đường có hứng thú gặp ngươi hay không thôi. Nói xong hắn còn, thuận tiện, hôn lên má nàng, ta đi đây, nên nhớ ngươi chỉ có một ngày mai cho ta đáp án của ngươi. Bạc Hà biết hắn sẽ tìm Gia Đường, vậy thì chờ Gia Đường quyết định đi, nếu như hắn thật sự có quyết định giống như sáng hôm nay, nàng tình nguyện trốn một lần nữa, đời này không gặp hai nam nhân này. Bên trong đài truyền hình, Gia Đường vẫn như trước chào hỏi mọi người, chỉ đem Dơ Cao Vũ vào phòng làm việc của mình, cùng hắn nói rõ mọi chuyện, không đợi đối phương kịp phản ứng, hắn đã bắt đầu bàn giao, rốt cuộc Dơ Cao Vũ mới phản ứng được một chút. Tống Gia Đường, mẹ kiếp ngươi điên rồi, vì cái này đài truyền hình ngươi giao ra bao nhiêu, nói buông tha cho liền buông tha, lão tử không làm, người nếu đi lão tử ta cũng không ở lại, người nào thích quản thì quản, ta không làm. Hắn biết rõ Gia Đường là tặng vô điều kiện, hắn mặc kệ chính mình từng giao ra cho đài truyền hình, nhưng cũng không tiếp quản đài truyền hình được hắn không thể tiếp nhận quyết định này của Gia Đường. Hãy nghe ta nói, coi như ngươi giúp ta một chút, lần này vô luận thế nào ta cũng phải rời khỏi, ngươi nhẫn tâm nhìn tâm huyết mấy năm của chúng ta đổ sông đổ biển sao? Nói thật cho người khác ta không yên lòng, chỉ có ngươi. Gia Đường kiên quyết, Dơ Cao Vũ trầm mặc. Vậy ta tạm thời quản lý dùm ngươi, chờ ngươi trở lại ta nhất định sẽ dâng hai tay xin trả. Góc chuyện audio.com, Gia Đường vỗ vỗ vai hắn, huynh đệ đang lúc chỉ nếu như vậy một tứ chi động tác tựu hết thảy đều ở không nói lời nào. Ước chừng qua một giờ công việc cũng đã làm xong hết thảy, cùng mọi người làm một cáo từ đơn giản, chỉ nói mình muốn ra ngoài một thời gian ngắn mà không nói cụ thể. Cũng dặn dò khi hắn không có ở đây thì nghe Dơ Cao Vũ nên điểm này hắn không lo lắng, vậy cũng là trước sau vẹn toàn, không làm. Thất vọng cái này đài truyền hình cùng sân khấu bên trong các huynh đệ tỉ muội, sau này hắn muốn quan tâm cũng chỉ có Bạc Hà cùng như thế nào nuôi Bạc Hà vấn đề. Chuông điện thoại phản lên, hắn phản xạ nhíu mày, hai ngày nay thật không thích nghe thanh âm này. Chẳng qua là nhìn thấy dãy số của Lê Mặc Thân, hắn cũng nghe một chút bởi vì có lẽ là liên quan đến Bạc Hà. Đến quán cà phê đối diện đài truyền hình, ra đường nhìn về con đường đối diện, Lê Mặc Thân đứng đó giơ tay ra hiệu, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến, ngồi xuống trước mặt Lê Mặc Thân. Lê Mặc Thân không nói gì, đem hình đưa tới trước mặt Bạc Hà, tấm hình này hoàn toàn có thể dùng hình thức khác để đưa tiếp rằng, Lê Mặc Thân muốn xem vẻ mặt của ra đường một chút. Giống như hắn đoán, vẻ mặt ra đường trở nên xanh mét, một quyền vung tới trước mặt hắn. Tống Gia Đường từ nhỏ đã được nuôi dạy tốt, nếu không phải là trường hợp đặc biệt thì cũng sẽ không có hành động lỗ mãng như vậy. Lê Mặc Thân sớm có chuẩn bị, nhanh chóng tránh được. Đừng kích động, ta là tới cùng ngươi nói điều kiện, không sai, Bạc Hà ta nhất định muốn rồi. Tống Gia các ngươi căn bản không thể chống lại ta, nhưng theo ta được biết nhị lão căn bản là không thích và không đồng ý Bạc Hà. Ta tới là nói cho ngươi, nếu như tấm hình này đăng báo, ngươi nghĩ sẽ có hậu quả gì? Ngươi chính là dùng biện pháp như thế yêu Bạc Hà. Ra đường hung hăng hỏi những lời này, hắn nghĩ không ra tại sao lại có một người thích tổn thương nàng đến thế. Lê Mặc Thân không ngần ngại. Đó là chuyện của ta, bây giờ ta hỏi ngươi muốn nàng thân bại danh liệt hay ngược lại. Hắn thắng, bây giờ ra đường không thể cùng hắn đối kháng, bởi vì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Không phải trả lời gấp gáp, ta sẽ chờ đến ngày mai, từ đây đến tối ngươi vẫn còn thời gian. Nói xong xoay người rời đi. Ra đường ngồi trong quán cà phê, nhìn những tấm hình chói mắt trên bàn, hắn chẳng những vũ nhục Bạc Hà lại còn làm ra những chuyện đó, người này thật hèn hạ như vậy. Chợt nhớ tới Bạc Hà ở nhà một mình, hắn đem hình cất vào bên trong túi áo, đứng dậy chạy về nhà. Vạn nhất hắn kích thích Bạc Hà vậy thì nàng sẽ ra sao? Sau khi về đến nhà, thấy Bạc Hà bình yên vô sự nằm trên giường, hắn mới thở dài một hơi. Chậm rãi đi đến trước mặt nàng, cách chương.